Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, để cho ta lão gia hỏa này đến thử xem a. Gia tộc đại hội, tên như ý nghĩa cũng chính là toàn cả gia tộc tổ chức đại hội. Mỗi lần tổ chức đại hội nội dung đều chỗ có khác biệt. Trước mắt Ngọc Nguyên đặc biệt vì Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương chỗ tổ chức gia tộc đại hội. Mục đích tính rất đơn giản, cũng chính là để tất cả gia tộc người có thể lựa chọn cùng Ngọc Trần hai huynh đệ tiến hành luận bàn quyết đấu. Sở dĩ phải lấy cái này tổ chức đại hội, một có thể hướng gia tộc bày ra Ngọc Trần hai người thực lực. Lấy cái này đến để Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương ở gia tộc lập uy. Hai có thể lấy cái này khích lệ tộc nhân, để bọn hắn so sánh ở giữa khoảng cách, càng cố gắng tu hành, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, bởi vì Ngọc Trần uy danh thực tế quá lớn, cho nên nói Ngọc Nguyên mở miệng hỏi thăm phải chăng có người khiêu chiến thời điểm, dẫn đến phía dưới lặng ngắt như tờ, không một người dám can đảm lên đài khiêu chiến. Bọn hắn cũng không ngốc, Ngọc Trần thực lực như thế cường hãn, lấy chính mình thực lực, một mình đi lên lời hoàn toàn liền là tìm tay vả. Ví như cảm thấy một thân một mình áp lực quá lớn, cũng có thể kết bạn đồng hành. Vô luận các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể chiến thắng Tiểu Trần, liền có thể tại gia tộc bảo địa bên trong tu hành một tháng thời gian. Đối với không người nghênh chiến khả năng, Ngọc Nguyên hiển nhiên là thật sớm nghĩ đến, nguyên cớ rất nhanh tiếp tục mở miệng nói bổ sung, có thể kết bạn đồng hành, cái kia chúng ta là không phải còn có cơ hội. Ngọc Nguyên câu nói này nói ra, tại chỗ lập tức có không ít tuổi trẻ bối phận tộc nhân trở nên lòng ngứa ngáy lên. Bọn hắn cũng không giống như Ngọc Trần thân phận rõ rệt. Đối với phổ thông tộc nhân mà nói, gia tộc bảo địa cũng không phải tùy thời đều có thể vào đi tu hành. Bình thường đều là cách thời gian thật dài mới có thể vào đi tu hành một lần. Trước mắt có thể liên tiếp tại bên trong tu hành một tháng thời gian, bọn hắn tự nhiên sẽ trở nên lòng ngứa ngáy lên. Hơn nữa, nói cho cùng đây bất quá là một tràng luận bàn mà thôi. Ngọc Trần thiên phú tuyệt thế vô song, thua lời nói cũng sẽ không cảm giác được mất mặt. Nếu như để cho mình thắng lời nói, cái kia càng là sẽ để cho mình dương danh lập vạn. Gia chủ, chúng ta mấy cái muốn cùng nhau khiêu chiến Ngọc Trần thiếu chủ. Nghĩ đến đây, tại chỗ lập tức có 5 tên thế hệ trẻ tuổi đệ tử đứng ra, chủ động leo lên đài cao, cùng Ngọc Trần đứng đối mặt nhau. Đây không phải Ngọc Minh a? Hắn lá gan thật là lớn a. Đúng vậy a, bất quá cũng tốt, chúng ta chính dễ dàng nhìn một chút Ngọc Trần thiếu chủ giờ đây thực lực đến tột cùng sẽ cường hãn đến mức nào. Ta hoài nghi bọn hắn 5 người tại Ngọc Trần thiếu chủ trong tay liền nửa khắc đồng hồ đều trèo trống không được. Nhìn thấy cái này 5 tên trẻ tuổi tộc nhân lên đài, thuộc hạ lập tức trở nên sôi trào lên, từng cái nghị luận ầm ĩ, mỗi người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào trên đài cao. Đã có nhân tuyển chọn lên đài tham chiến, đây cũng là mang ý nghĩa mọi người rốt cục có thể nhìn thấy Ngọc Trần thực lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Trong đám người, tết tóc đuôi ngựa Ngọc Huyền Đình nhìn thấy một màn này cũng là trợn to cặp mắt, nhìn chăm chú vào trên đài thi đấu. Bắt đầu đi, thân ở trên đài cao Ngọc Nguyên nhìn xem 5 tên tộc nhân leo lên đài cao, khẽ vuốt cằm ra hiệu khiêu chiến bắt đầu. Vù vù, kèm theo Ngọc Nguyên mở miệng, cái kia 5 tên tộc nhân dồn dập đem hồn lực, võ hồn phóng ra mà ra. 5 người này tuổi tác đều tại 17-18 tuổi tả hữu, võ hồn đều là cùng một màu lam điện bá vương long. Trong đó hồn lực cao nhất một tên thiếu niên, hồn lực đã đạt tới cấp 37. Đối với cùng tuổi hồn sư mà nói, đã coi như là đẳng cấp tương đối cao tồn tại. thiếu chủ, mạo phạm, võ hồn phóng ra mà ra. Sau đó, 5 người cùng nhau xuất thủ, hướng về Ngọc Trần đối diện chém tới. Bọn hắn biết được Ngọc Trần chỗ kinh khủng, nguyên cớ nếu như muốn chiến thắng lời nói, bọn hắn nhất định phải làm đến cướp chiếm tiên cơ. Hiện, mắt thấy 5 người đối diện công tới, Ngọc Trần bước ra một bước, một mai màu tím đen vòng tròn nháy mắt theo Ngọc Trần bên chân lan ra ngoài. Theo màu tím đen vòng tròn hiện lên, Ngọc Trần trên mình sát khí nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, giống như một tôn sát thần, mà công kích hướng Ngọc Trần cái kia 5 tên tộc nhân, cũng là như là thân hãm trong hầm băng, toàn thân hiện ra một cỗ vô cùng nồng đậm hàn ý. Sát thần lĩnh vực, thiếu chủ vậy mà còn biết lĩnh vực kỹ năng. Nhìn thấy Ngọc Trần bên chân hiện ra màu tím đen vòng sáng, tại chỗ không ít tuổi trẻ bối phận tộc nhân có lẽ sẽ nhận không ra. Nhưng là ở đây mấy vị trưởng lão cũng là có thể một chút nhận ra. Đây chính là hồn kỹ bên trong là thưa thớt nhất cùng chân quý lĩnh vực kỹ năng. Hơn nữa chỉ có phong hào đấu la thứ 9 hồn hoàn mới có thể tuôn ra hồn kỹ. Ngọc Trần 8 người tiến về sát lục chi đô tập luyện sự tình. Loại trừ Ngọc Nguyên, chữ Phong Trí, Đường Hạo bọn hắn cũng không có để những người còn lại biết được. Cho nên nói trước mắt mấy vị trưởng lão không biết rõ Ngọc Trần sẽ có được sát thần lĩnh vực. Ngang, ngay tại mấy tên trưởng lão khiếp sợ thời điểm, chỉ gặp Ngọc Trần duỗi xoay tay một cái, ngưng tụ ra 5 cái màu vàng thần long, đem 5 tên tộc nhân cho đánh rơi xuống đài. Tất nhiên, cái kia 5 cái thần long Ngọc Trần đồng thời cũng không dùng hết toàn lực. Không phải vậy lấy giữa bọn hắn thực lực chênh lệch, một đầu này kim long chỉ sợ cũng có thể trực tiếp kết tính mạng bọn họ. Các ngươi công kích cùng phản ứng đều rất nhanh, bất quá ở giữa phối hợp còn chưa đủ ăn ý. Nếu như vừa mới tách biệt tất cả cái góc độ ra tay với ta, khả năng liền sẽ không thất bại như vậy nhanh chóng. Nhìn xem dưới đài là chính mình đánh bại 5 tên tộc nhân, Ngọc Trần vung tay lên một cái, thi triển diệu thủ hồi xuân đem trên người mấy người thương thế chữa trị. Đa tạ thiếu chủ, tiếp thu bản thân thương thế trên người chữa trị. 5 tên tộc nhân nhìn về Ngọc Trần vẻ sùng bái trở nên càng nồng đậm. Cái này cũng quá nhanh đi. Ta đều không có thấy rõ. Ngọc Trần thiếu chủ làm sao lại tùy tiện chiến thắng. Đúng vậy a, trận chiến đấu này thiếu chủ liền hồn lực đều không có phóng ra. Chúng ta đến bây giờ liền thiếu chủ thực lực gì cũng không biết a. Các ngươi nhìn thấy vừa mới thiếu chủ thi triển kỹ năng kia không có, vậy mà có thể làm được nháy mắt chữa trị Ngọc Minh mấy người thương thế. Trái lại tại chỗ còn lại tộc nhân, mắt thấy 5 tên tộc nhân nháy mắt là Ngọc Trần đánh bại. Tiếng nghị luận lại lần nữa vang lên, bọn hắn nguyên vốn còn muốn thừa dịp trận chiến đấu này, nhìn một chút Ngọc Trần hồn lực đến cùng đến một cái gì tiêu chuẩn. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngọc Trần ép căn bản không hề phóng ra qua hồn lực. Chúng ta nguyện vọng cùng Ngọc Trần thiếu gia một trận chiến. Liền tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, lại có 6 người leo lên đài cao, cùng Ngọc Trần đứng đối mặt nhau. Cực kỳ hiển nhiên, cũng là muốn thử nghiệm chiến thắng Ngọc Trần, thu được 1 tháng bảo địa tu hành tư cách. 6 người này tuy nói nhân số sẽ so trước đó nhiều hơn một cái, bất quá thực lực đều không kém nhiều, cho nên nói kết quả cuối cùng tự nhiên cũng là không có khác biệt. Trực tiếp liền bị Ngọc Trần nháy mắt đánh bại. Tại 6 người này sau đó, lần lượt lại có mấy người bại vào Ngọc Trần trên tay. Thậm chí có không ít cùng Ngọc Tiểu Cương tuổi tác gần người đều thua ở Ngọc Trần trong tay. Từ đầu đến cuối, Ngọc Trần võ hồn cùng hồn lực đều không có phóng ra qua. Ngọc Trần thiếu chủ thực lực quá mạnh, nhìn thấy lần lượt từng tộc nhân là Ngọc Trần nháy mắt đánh bại. Tại chỗ cùng Ngọc Trần tuổi tác gần thế hệ trẻ tuổi, lúc này đã không người dám can đảm lên đài khiêu chiến. Xem ra, lấy Ngọc Trần thiếu chủ thực lực, thế hệ trẻ tuổi người đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Đã như vậy, không bằng để cho ta lão gia hỏa này đến thử xem. Thiếu chủ thực lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Liền tại mọi người coi là không có người dám can đảm lên đài thời điểm. Chỉ gặp ngồi tại Ngọc Trần phía sau bát trưởng lão Ngọc Tông chậm chậm đứng dậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.